Trong kinh Di Giáo, Đức Phật cũng đã dạy: có ít ham muốn là có niết bàn. Chúng ta cần phải quán xét nội tâm của mình, cần phải làm chủ được bản thân, đừng vọng tưởng ở bên ngoài. Hạnh phúc hay khổ đau đều do chúng ta tự quyết định. Đừng bao giờ tìm cầu hạnh phúc cho bản thân từ người khác, bởi vì như thế cũng giống như một người trong nhà của mình có rất nhiều của cải. Thế nhưng chờ thật là đáng thương vậy. Nếu như chúng ta hiểu rõ được về sự thật của cuộc đời, chúng ta không chấp trước đam mê vào những danh lợi hư ảo, không mơ tưởng hão huyền, không vọng ngoại tìm cầu mà an trú trong sự biết đủ của tự thân, vui với sự an lạc của nội tâm. Như thế, chính ta là người an lạc hạnh phúc nhất trên đời này vậy. Hiến tặng. Đức Phật từng dạy chúng ta hãy lấy sự hiến tặng làm niềm vui. Chúng ta cần phải biết rằng hạnh phúc chính là sự cho đi, chứ không phải là sự chiếm đoạt. Nếu chúng ta luôn luôn biết sống vì người khác, nhất định khi chúng ta đi đến nơi nào, sống ở đâu, cũng đều được mọi người hoan nghênh tiếp đón. Con người chúng ta cũng thật kỳ lạ, ai cũng muốn mình được người khác chiều chuộng, giúp đỡ. Ai cũng thích ỷ lại vào người khác. Tôi nói ví dụ, ở một công ty hay một đoàn thể nào đó, người nào cũng thích mình luôn được nhàn nhã. Công việc thì muốn đùn đẩy cho nhau, nhưng khi lãnh lương lại muốn lương mình cao hơn người khác. Nếu có người nào nhờ cậy mình làm một việc nào đó, thì mình liền lên giọng: tôi mày lại làm việc đó sao? Chúng ta thường có tánh tự tôn, tự ái rất cao, luôn cho mình là nhân vật trung tâm, là người quan trọng, và lúc nào cũng muốn mọi người hãy tuân theo ý kiến của mình, luôn cho mình là đúng, và công việc của mình là quan trọng, còn công việc của người khác là thứ yếu. Sự thật thì trong xã hội, mỗi người đều có một công việc riêng, không ai có thể tự cho rằng công việc của mình là quan trọng, cao đẹp hơn người khác. Tôi ví dụ như một bác sĩ, công việc của họ là cứu chữa mọi người, đó là một công việc vô cùng cao quý. Thế nhưng có những bác sĩ chỉ biết đến tiền mà thôi, kê toa thuốc cho bệnh nhân mà lại theo lợi nhuận phần trăm của các nhà phân phối thuốc. Vậy thì những bác sĩ ấy có đáng tôn trọng hay không? Còn đối với những người lao công, những công nhân vệ sinh, thì chúng ta có thể cho rằng công việc của họ là hạ đẳng được sao? Những người chuyên đi làm sạch đường phố, chuyên dọn sạch những dơ bẩn của xã hội, mà chúng ta lại cho rằng nghề của họ là thấp kém được sao? Vì thế, nghề nghiệp vốn không có phân chia cao thấp, mà chỉ có con người tốt hay không tốt mà thôi. Cho nên trong đối nhân xử thế, chúng ta cần phải biết tôn trọng mọi người, phải biết rằng hạnh phúc của bản thân chính là làm cho mọi người hạnh phúc. Một nhà triết học đã nói: chúng ta đối xử tốt với mọi người thì cũng giống như ta cầm bình nước hoa tưới thơm mọi người và mọi vật xung quanh. Làm như thế, bản thân chúng ta cũng được thơm theo. Nếu như người nào mà mỗi ngày đều dùng thái độ thương yêu, hòa nhã để đối xử với mọi người, không kiêu căng, tự tôn, không gây tổn hại cho người khác, mà luôn tán thán mọi người, nhất định rằng nhân cách của người đó sẽ ngày một thăng hoa. Giá trị của con người, của cuộc sống, của cuộc đời không phải ở việc chúng ta chiếm dụng được bao nhiêu, mà chính là chúng ta đã hiến tặng cho người nhiều hay ít. 51. Những lao ngục của các hiện tượng. Người xưa nói, tất cả các hiện tượng đều là những ngục tù giam hãm chúng ta. Vì sao nói tất cả hiện tượng đều là những ngục tù giam hãm chúng ta? Vì nếu như bạn tham đắm về vấn đề tiền bạc, bạn sẽ bị nhốt trong cái ngục tù tiền bạc. Nếu như bạn đam mê về danh vọng, bạn sẽ bị nhốt trong ngục tù danh vọng. Nếu như bạn muốn trở thành một người nổi tiếng, muốn nhiều người biết về bạn, và bạn cứ nghĩ rằng càng nhiều người biết về mình càng tốt. Thế nhưng đối với người xuất gia chúng tôi, càng ít người biết về mình thì càng tốt. Vì như thế thì mình càng ít bị mọi người quấy rối, mình càng có nhiều thời gian để tu tập, thực hành lời Phật dạy để thanh lọc nội tâm. Nếu như bạn là một người nổi tiếng, rất nhiều người biết về bạn, suốt ngày bạn phải nghe điện thoại, trả lời phỏng vấn, mất rất nhiều thời gian, mà thật sự có khi không có thời gian để ăn cơm nữa là khác, chứ đừng nói đến thời gian để tu tập. Và có khi cả ngày bạn cứ sống mà không phải là sống, bởi vì suốt ngày bạn đều sống với máy điện thoại, sống với người hâm mộ, chứ thật sự bạn có sống cho bản thân mình đâu. Và nguy hiểm nhất là suốt ngày bạn đều sống trong sự tâng bốc, ca tụng của người khác, mà không có thời gian để tu tập, nhìn lại tâm mình. Lâu ngày sẽ trở thành thói quen, là luôn sống trong sự ca tụng của người khác. Thế rồi, nếu một ngày bạn không nhận được điện thoại hay thiếu sự ca tụng của người khác, bạn sẽ cảm thấy bức rứt, khó chịu. Nhất là khi có người nào đó không những không khen ngợi ca tụng bạn, mà còn khuyên bạn nên dành thời gian nhiều hơn cho sự tu tập, quán chiếu nội tâm. Không nên suốt ngày cứ sống với những thứ giả tạm đó, thì bạn liền tức giận, lớn tiếng chê trách người ấy là thiếu hiểu biết. Sống không biết theo thời thế là bảo thủ, là thiếu văn minh. Thế nhưng, sự tu tập để đạt được an lạc cho nội tâm thì không thể tìm thấy trong những cuộc điện thoại, không thể tìm thấy trong những chiếc điện thoại đắt tiền hay trong những lời tâng bốc khen tặng của người khác, mà chính là trong sự nỗ lực tu tập của bản thân. Sự tu tập đó cần phải có thời gian, có sự yên tĩnh để tu tập và quán chiếu. Vì thế, sự nổi tiếng chẳng có ý nghĩa gì đối với một người tu học Phật Pháp, nhất là đối với những người xuất gia. Thế nhưng ngày nay, người học Phật lại thích được nổi tiếng, thích có được nhiều bằng cấp, song lại ít muốn quán chiếu nội tâm. Thật là đáng buồn thay. Tục ngữ nói, người sợ nổi tiếng, heo sợ béo. Vì sao vậy? Bởi vì người nổi tiếng sẽ bị khổ vì sự nổi tiếng. Heo mà mập thì mau bị bắt vào lò mổ. Thế nên nói, tất cả hiện tượng đều là ngục tù. Trong cuộc sống, chúng ta không chỉ tham tiền mà còn đam mê sắc đẹp, danh lợi, tham ăn, tham ngủ. Lòng tham của con người thật không cùng tận. Chưa có thì muốn có rồi lại muốn có nhiều hơn. Thế nhưng, chúng ta lại không biết rằng tham tiền thì sẽ bị khổ vì tiền, tham sắc thì sẽ bị khổ vì sắc, tham danh tất sẽ bị khổ vì danh. Vì vậy, nếu chúng ta không chịu tu tập để dứt trừ lòng tham từ trong nội tâm, chúng ta mãi mãi sẽ bị phiền não khổ đau chi phối. Thế nên, chỉ cần chúng ta không chấm dứt sự hướng ngoại, không dứt trừ những tâm niệm dựa bắt vào các hiện tượng, thì chúng ta sẽ mãi mãi bị chướng ngại, sẽ luôn bị sợ hãi, phiền não chi phối, và sẽ không bao giờ có được sự tự tại, giải thoát. Thank you. 52. Không A Dua hùa theo. Trong kinh Kalama, Đức Phật dạy: Này Kalama, đừng vội tin tưởng vào một điều gì, vì thường nghe nhắc đến điều ấy luôn. Đừng vội tin tưởng vào một điều gì, vì đó là một tập tục đã quen rồi của ngàn xưa để lại. Đừng vội tin tưởng vào những điều sáo ngữ hay bất cứ một điều gì, dù điều ấy được nhiều người nhắc đến. Này Kalama, đừng vội tin tưởng vào bất cứ điều gì, dù cho đó là bút tích của một thánh nhân xưa để lại bảo chúng ta tin điều ấy. Đừng vội tin tưởng vào điều gì, dù điều ấy được nhiều ý kiến binh vực hay một tập tục lâu đời khiến chúng ta tin đó là thật. Đừng vội tin tưởng bất cứ điều gì, dù điều ấy được sự che chở của người có quyền lực hay là của nhà truyền giáo. Mà này Kalama, tất cả những sự thật theo kinh nghiệm riêng của ngươi được những người trí xác nhận, và sau khi nhận thức rõ ràng rằng nó phù hợp với lẽ phải, nó đem lại hạnh phúc cho bản thân và mọi người, mọi loài, thì chính đó là sự thật mà ngươi hãy tin theo và cố gắng sống theo sự thật ấy. Vì thế, thưa quý vị, đối với bất kỳ sự việc nào, chúng ta cũng cần phải dùng trí tuệ để xét đoán, cần phải hiểu đúng bản chất của nó, không nên hành động theo cảm tính, cần phải phân biệt rõ đâu là đúng sai, thiện ác, tốt xấu. Người xưa nói, chúng ta kính mến thầy của chúng ta giống như chúng ta yêu thích chân lý vậy. Thật vậy, quý vị cần phải thông qua sự tư duy, chọn lựa, rồi mới phát khởi niềm tin. Đó mới chính là một loại tín ngưỡng được xây dựng trên nền tảng của trí tuệ. Vì thế, đối với Phật giáo là trí tín, nghĩa là tin một cách có trí tuệ, chứ không phải là mê tín, là tin một cách mơ hồ. Phật dạy, các ngươi chớ vội tin ta mà không hiểu ta, thì chính là phỉ báng ta một cách thậm tệ. Hiện nay có một số người cho rằng, những người tin Phật, những người đi chùa nghe Pháp, những người tìm hiểu Phật Pháp là thần kinh có vấn đề. Vậy chúng tôi xin hỏi quý vị, các trường đại học mời chúng tôi đến thuyết giảng về Phật giáo, thì những vị lãnh đạo của các trường đại học đó đều bị bệnh thần kinh cả sao? Hàng chục ngàn sinh viên tham dự nghe chúng tôi thuyết giảng cũng toàn là những người bị bệnh thần kinh cả sao? Vì thế, đối với những kẻ có tâm muốn xuyên tạc Phật giáo, các vị cần phải cảnh giác. Bởi vì những kẻ đó không phải là tín đồ của Phật giáo, hoặc là giả dạng tín đồ Phật giáo. Họ không có sự hiểu biết đối với Phật giáo, lại không có chí mong cầu mở rộng kiến thức hiểu biết của mình, nên họ không có lòng đón nhận ý kiến của người khác, lại không muốn tiếp nhận những kiến thức, những tư tưởng khác tôn giáo mình, và nhất là vì lòng đố kỵ, họ đã không ngừng tìm cách bôi nhọ và chống phá Phật giáo. Quý vị cần phải xây dựng đức tin trên sự hiểu biết chân chánh của mình để có được niềm tin vững chắc vào Phật giáo. Đó là tin tưởng chắc chắn rằng Phật giáo truyền đến nơi nào thì nhất định sẽ đem đến an lạc, hạnh phúc thật sự cho nơi ấy. Và Phật giáo không bao giờ truyền đạo bằng cách dựa vào những cuộc chiến tranh xâm lược. Khi đã có được niềm tin vững chắc rồi, thì cho dù người ta có nói xấu hay bôi nhọ Phật giáo, thậm chí cả sự đe dọa đi nữa, chúng ta cũng không lay chuyển được đức tin của mình. Năm 53. Siêu diệt tự ngã. Đức Phật dạy, chiến thắng vạn quân không bằng tự chiến thắng mình. Tự chiến thắng mình là chiến công oanh liệt nhất. Làm người, điều trọng yếu không phải là mưu cầu cho bản thân được nhiều của cải vật chất, Cái chính là làm sao trong cuộc sống chúng ta có được sự quân bình giữa đời sống vật chất và tinh thần, có được sự an tĩnh của nội tâm, làm chủ được bản thân trong mọi hoàn cảnh. Hay nói rõ hơn, chính là chúng ta cần phải có trí tuệ. Bởi vì trong thực tế không thiếu những người giàu có mà vẫn khổ đau, không thiếu những người giàu có mà bị người đời gắn cho danh hiệu là trọc phú, tức những kẻ giàu có bẩn thỉu. Thật vậy, sự giàu có mà được xây dựng trên mồ hôi, nước mắt và thậm chí là máu của người khác thì đúng là giàu có bẩn thỉu. Giàu có bằng cách tham nhũng, hối lộ thì đúng là không hơn gì những kẻ cướp của, giết người. Thế nhưng, vì sao người ta lại luôn luôn tìm mọi cách để làm giàu một cách bất chánh như vậy? Là vì những con người đó thiếu trí tuệ. Họ đã để cho lòng tham lam dắt dẫn. Suốt ngày từ sáng đến tối, họ chỉ biết là làm sao để có được thật nhiều tiền, bất kể có được bằng cách nào. Những người như thế thật đáng tội nghiệp, bởi vì họ không bao giờ có được hạnh phúc, không bao giờ có được giây phút an lạc. Cho đến lúc từ giã cuộc đời, họ cũng ra đi trong sự đau khổ. Chúng ta cần phải biết rằng thân thể là gốc của mọi thống khổ. Lão Tử nói: ta có cái quạn lớn vì ta có thân này. Vì có thân thể này nên mới nói thân là gốc khổ, tâm là rừng tội. Nhưng vì sao có thân là có khổ? Sự thật, ngoài những cái khổ do sự thay đổi của các điều kiện tự nhiên, thì cái khổ chính và nhiều nhất là cái khổ do con người tự tạo đối với bản thân và cả những người xung quanh mình. Đó chính là sự chấp ngã, nghĩa là chúng ta đã lầm chấp thân này thật là của ta. Thế rồi, để cung phụng cho cái ta đó, chúng ta đã không ngừng tìm mọi cách để cung phụng cho cái thân giả tạm của mình. Cũng vì sự chấp ngã đó mà con người đã không ngừng tạo bao nhiêu việc ác, không từ bỏ bất kỳ thủ đoạn nào để đạt được mục đích tìm cầu cho mình, từ của cải vật chất cho đến địa vị, danh vọng. Cho nên người xưa đã nói: nhất tướng công thành dạng cốt khô. Và trong thực tế, những cuộc chiến tranh phi nghĩa của những kẻ tự xưng mình là văn minh, tiến bộ gây ra cho những đất nước, những người dân vô tội, tất cả cũng không ngoài lòng tham và sự chấp ngã. Cái ngã được nhân danh là vì mục đích khai hóa, mục đích mang lại công bằng cho mọi người. Làm người, chúng ta nhất định phải dùng trí tuệ để quán xét mọi sự, mọi việc, và nhất là quán xét bản thân chúng ta. Trong cuộc sống hàng ngày, mỗi chúng ta cần phải dành thời gian nhìn lại bản thân mình, nhìn lại những suy nghĩ, hành động, lời nói và việc làm của mình. Có như thế, chúng ta mới có thể thấy được những suy nghĩ, hành động, lời nói của mình là đúng hay sai. Những việc chúng ta làm, những điều chúng ta nói có gây ra khổ đau cho người khác hay không? Có mang tính cách xây dựng hay không? Có đem đến hạnh phúc an lạc cho người khác hay không? Những suy nghĩ, lời nói và việc làm của chúng ta có được xuất phát từ sự hiểu biết và tình thương hay không? Hay lại phát xuất từ lòng tham, sự tức giận và sự ngu dốt? Nếu chúng ta có nhìn lại bản thân mình thì chúng ta mới có cơ hội thấy được những yếu kém của bản thân, những sai lầm của mình. Và như thế, chúng ta mới có đủ trí tuệ để vượt lên sự chấp thủ sai lầm về ngã, về cái tôi của mình. 54. Phật giáo và triết học. Sau khi chúng ta có được sự nhận thức chính xác về Phật Pháp, về nhân sinh rồi, trải qua sự chứng nghiệm tu tập của bản thân, thì nhất định chúng ta sẽ gặt hái được sự an lạc hạnh phúc nội tại. Vì thế, Phật giáo không phải là triết học, vì triết học không phải lúc nào cũng có thể chứng minh được bằng thực tiễn, mà đó là hình nhi thường. Hình thì chúng ta có thể thấy được, sờ mó, nắm bắt được. Nhưng hình nhi thường thì chúng ta không thể nhìn thấy, sờ mó hay nắm bắt được. Vì thế, triết học không thể dùng bản thân để thực chứng. Triết học là các quy luật chung nhất của tồn tại và tư duy, nghĩa là quy luật mà cả tồn tại, tức giới tự nhiên và xã hội, lẫn tư duy của con người và quá trình nhận thức đều phải phục tùng. Triết học xét cho cùng thì cũng là một trong những hình thái ý thức xã hội, cũng bị quy định bởi các quan hệ kinh tế, văn hóa, chính trị của xã hội. Như thế, chúng ta thấy, đối với triết học, mỗi người, mỗi một thời đại có một quan niệm khác nhau. Lý luận của triết học thực chất chỉ là những giả thiết, suy đoán của ý thức. Do đó mà triết học của người này khác với triết học của người kia. Và các triết học trên thế giới cũng đã không ngừng tranh luận với nhau, thậm chí có khi vì quan điểm về triết học bất đồng mà xảy ra bạo động. Phật giáo lại không như vậy. Chúng ta có thể chứng minh được điều này thông qua bốn yếu tố: tính, giải, hành, chứng trong Phật giáo. Hiện tại, chúng ta tin tưởng tuyệt đối Đức Phật là một người có trí tuệ toàn diện, là một bậc giác ngộ. Chúng ta tin tưởng đối với Đức Phật, đó gọi là tính. Tiếp theo là giải, chính là hiểu rõ chân lý, hiểu rõ lời Phật dạy. Thứ ba là hành, nghĩa là sau khi đã hiểu những lời Phật dạy thì chúng ta phải thực hành những lời dạy ấy trong cuộc sống của mỗi bản thân và cộng đồng. Trong khi chúng ta thực hành những lời dạy ấy thì chính từ thân chúng ta chứng nghiệm được những lợi ích do sự thực hành đưa đến, đó gọi là chứng. Như vậy, những lời dạy của Đức Phật là những phương pháp thực hành mà mỗi chúng ta, ai cũng có thể chứng nghiệm được qua sự thực hành của bản thân. Chứ Phật Pháp không phải là những lời nói suông, không phải là những mệnh đề lý luận hay suy đoán. Vì thế, có thể khẳng định, nếu đứng trên góc độ của triết học mà xét, thì trong Phật giáo có tính chất triết học, nhưng Phật giáo không phải là thuần túy triết học, vì triết học là quá trình tư duy, lý luận, suy đoán, còn Phật giáo là sự thể chứng, là thực nghiệm. Thiền, sự siêu diệt của tâm linh. Nguyên nhân chủ yếu nhất của mọi phiền não chính là chúng ta thiếu sự tu tập của nội tâm. Chúng ta thiếu sự tu tập cho nên những tư duy của mình thường gây ra phiền não cho chính bản thân mình. Thiền sẽ giúp chúng ta có được sự an tĩnh nội tại, giúp chúng ta có được những tư duy đúng, những nhận xét đúng về bản chất của mọi sự vật, hiện tượng. Vì thế, mỗi một người chúng ta cần phải học và thực hành thiền để có được sự siêu diệt về tâm linh. Vậy thiền là gì? Thiền chính là phương pháp luyện tâm. Thực hành thiền chính là chúng ta làm chủ được tâm của mình trong mọi hoàn cảnh, là chúng ta ý thức được mình đang làm gì, đang nghĩ gì và đang nói gì trong giây phút hiện tại, thấy rõ được những chuyển biến của các sự vật hiện tượng trong cuộc sống, thấy rõ được bản chất vô thường và vô ngã của vạn pháp. Vì thế, thiền là một yếu tố không thể thiếu trong cuộc sống của tất cả mọi người trên cuộc đời này. Nếu như mọi người muốn xây dựng một cuộc sống an lạc và hạnh phúc, chúng ta có thể thấy những khổ đau mà con người gây ra cho nhau chính là do con người thiếu chánh niệm, nghĩa là thiếu chất liệu của thiền trong hành động của bản thân. Bởi vì có chánh niệm, nghĩa là có chất liệu của thiền, mọi người sẽ ý thức được những việc làm của mình và có trách nhiệm đối với những việc làm đó. Và khi mà có người, ai ai cũng có ý thức, có trách nhiệm đối với những việc làm của mình thì người đó sẽ không bao giờ gây đau khổ cho người khác, mà ngược lại, họ sẽ luôn luôn tìm cách làm cho người khác được hạnh phúc. Quý vị có thể thấy rõ điều này trong cuộc sống của gia đình mình. Nếu trong một gia đình mà vợ không hiểu được chồng, chồng không hiểu được vợ, và cha mẹ con cái không hiểu được nhau, thì gia đình đó sẽ như thế nào? Trong một gia đình mà mọi người không ý thức được sự hiện diện của mỗi thành viên là những yếu tố xây dựng nên hạnh phúc của gia đình, không ý thức được rằng mình có hạnh phúc khi và chỉ khi những thành viên trong gia đình mình có hạnh phúc, thì những gia đình đó là những gia đình đau khổ. Do mỗi người chúng ta thiếu thực tập thiền trong cuộc sống, cho nên chúng ta đã tự gây ra đau khổ cho bản thân và cho cả mọi người chung quanh ta. Có thực tập thiền, chúng ta mới có thể an nhiên vượt qua những biến chuyển của cuộc đời. Thực tập thiền trong cuộc sống, chúng ta có thể thấy được tự tánh vô thường và vô ngã của mọi sự vật hiện tượng. Chúng ta mới thông dong tự tại trong cuộc sống vô thường biến chuyển này. Và chính nhờ sự thực tập đó, chúng ta mới không bị những hơn thua được mất làm lay động. Như vậy, chúng ta sống trong vô thường mà không bị vô thường chi phối. Đó chính là sự siêu diệt của tâm linh, hay nói một cách khác, đó chính là thiền. Những người tu học Phật pháp cần phải thực tập thiền. Muốn có sự đạt ngộ, chứng ngộ thì không thể không thực hành thiền trong quá trình tu tập. Thiền chính là mạch sống, là tinh hoa của Phật giáo. Có thiền mới có trí tuệ giải thoát. Sáu, đem niềm vui đến cho mọi người. Đức Phật dạy, nếu như người nào luôn luôn đem niềm vui đến cho người khác, thì nhất định người đó là một người rất hạnh phúc. Và những người sống theo nguyên tắc không làm tổn hại đến các loài chúng sinh, thì đó là những người có phước đức nhất. Điều này có nghĩa là chúng ta sống trong cuộc đời không nên làm những việc bất chánh như sát sinh, giết người cướp của, bắt cóc tống tiền. Trong kinh Đức Phật cũng đã từng dạy, làm cho chúng sinh hoan hỷ cũng chính là làm cho chư Phật hoan hỷ. Trong cuộc sống, chúng ta cần phải làm cho mọi người sống tin tưởng nhau, sống vui vẻ và tràn đầy hy vọng. Chúng ta làm cho người khác được an vui thì cũng chính là mình tự làm cho mình được an vui. Bởi vì khi mình đem niềm vui đến cho người khác, thì chính lúc ấy trong lòng của chúng ta hoàn toàn không có sự phiền não, khổ đau. Chúng ta đem niềm vui đến cho mọi người thì trong tâm chúng ta cũng tràn đầy niềm vui, và đó cũng chính là tấm lòng của chư Phật, Bồ Tát. Nghĩa là một tấm lòng vì hạnh phúc an lạc của mọi người, mọi loài, và hoàn toàn không có lợi ích riêng tư, mà chỉ thuần một vị, đó là tấm lòng thương yêu tất cả mọi loài. Vì thế, trong cuộc sống, chúng ta cần phải sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ. 57. Làm chủ bản thân. Phật dạy, trong cuộc sống của chúng ta, không có kẻ thù nào đáng sợ bằng chính lòng tham, sự tật đố, sự sân hận của chính bản thân chúng ta. Điều đáng sợ nhất của con người chính là những tư tưởng bất chính, những thói hư tật xấu tiềm ẩn chính trong con người. Bởi vì chính những thứ này thường làm cho người ta không còn làm chủ được chính mình. Vì thế, trên thế giới này, kẻ thù lớn nhất của chúng ta cũng chính là bản thân chúng ta. Chúng ta cần phải có sự tu tập để chuyển hóa bản thân, chuyển hóa những hạt giống bất thiện trong ta trở thành những hạt giống của tình thương yêu và sự hiểu biết. Phật cũng dạy, chúng ta cần phải hiểu rõ về hoàn cảnh môi trường của mình đang sống để điều chỉnh bản thân sao cho thích hợp với điều kiện hoàn cảnh. Nếu như một người sống ở một nơi nào đó mà không hiểu được môi trường, phong tục, tập quán của nơi đó, thì nhất định người đó sẽ sớm bị đào thải. Chúng ta không thể làm cho thế giới này thái bình bằng cách sửa chữa, uống nắng tất cả mọi người trên thế giới trở thành hiền lương được. Cũng giống như chúng ta không thể làm cho tất cả những núi sông ao hồ trên trái đất này trở thành đất bằng được. Trên thế giới này, mỗi quốc gia sẽ có một nền văn hóa phong tục riêng. Và trong cùng một quốc gia, mỗi nơi cũng có phong tục văn hóa riêng của từng nơi ấy. Vì thế, một người học Phật pháp chúng ta phải biết ứng dụng phương pháp tùy duyên bất biến một cách linh hoạt. Chúng ta phải áp dụng giáo lý Phật Đà vào trong cuộc sống tu tập bản thân, làm lợi lạc mọi người một cách uyển chuyển để đưa Phật giáo vào cuộc sống xã hội, để Phật giáo hóa xã hội. Thế nhưng áp dụng giáo lý tùy duyên cũng cần phải có một niềm tin vững chắc vào Phật Pháp, phải có được nội tâm vững chãi, phải có năng lượng của sự tu tập đủ mạnh để làm chủ được tâm mình. Nếu không, chúng ta đi vào đời với mục đích Phật hóa xã hội, nhưng cuối cùng lại bị thế tục hóa bản thân chúng ta. Không Phật hóa được xã hội mà ngược lại bị thế tục hóa Phật giáo thì thật là vô cùng nguy hiểm. Trong cuộc sống hàng ngày, nếu nội tâm của chúng ta luôn luôn hòa nhã, nhẹ nhàng thì nhất định chúng ta sẽ có được sự an lạc, hạnh phúc. Muốn sống được an lạc như thế, chúng ta cần phải thực tập hành buông xả. Người nào buông xả được những cảm giác, những hỷ nộ ái ố của bản thân, buông xả những ý niệm về danh lợi được mất hơn thua của cuộc đời, người đó sẽ là những người hạnh phúc nhất. Có một người đến bạch với Đức Phật rằng: Kính bạch Đức Phật, mỗi ngày con đều đào khoét đất núi, hy vọng san bằng được ngọn núi và đem đất ấy đi lấp những con đường hư hỏng, với hy vọng giúp mọi người luôn luôn đi được trên những vùng đất bằng phẳng. Đức Phật bèn nói với người đó rằng: Ông muốn lập cho núi được bằng phẳng không bằng tự làm cho tâm mình được bằng phẳng. Ông muốn lấp đi những con đường hư hỏng trên mặt đất không bằng hãy tự chữa lành những vết thương trong tâm của chính mình. Vì thế nên nói: Tâm bình thế giới bình, tâm tịnh quốc độ tịnh. Muốn thế giới được hòa bình thì trước hết mỗi người cần phải làm cho tâm mình được bình thản, phải làm chủ được bản thân mình trong mọi hoàn cảnh. Còn nếu như trong lòng chúng ta tràn đầy thù hận, tràn đầy sự hiếu chiến mà lại nói rằng đi giúp người khác có tự do, bình đẳng, hạnh phúc thì quả thật điều đó giống như xây lầu đài trên cát vậy. Bình tĩnh không sân hận. Đức Phật dạy: Khi chúng ta có những sai lầm, nếu như mọi người có ý nhắc nhở, khuyên bảo thì chúng ta không nên tức giận, không nên ôm giận trong lòng hoặc lớn tiếng tranh cãi. Nếu làm được như thế, chúng ta sẽ sửa chữa được nhiều khuyết điểm để hoàn thiện bản thân. Khi trong lòng chúng ta không được vui hoặc những khi chúng ta bị kích động thì nhất định chúng ta không nên vội vàng quyết định bất kỳ một việc nào cả. Có những khi chỉ vì một sai lầm nhất thời mà suốt cả đời chúng ta hối hận không hết. Vì thế trong cuộc sống, chúng ta cần phải luôn luôn bình tĩnh, làm chủ bản thân, đừng để sự tức giận chi phối. Cần phải dùng trí tuệ để soi xét sự việc, soi xét bản thân. Đối với mọi việc, cần phải có sự suy xét kỹ càng, hợp tình hợp lý rồi mới quyết định. Quyết định như thế, chúng ta mới tránh được những sai lầm, tránh được những hối hận về sau. Trong cuộc sống, chúng ta cần thực hành đức tính nhẫn nhịn, tha thứ và bao dung. Bởi vì chính những đức tính này giúp chúng ta có được những quyết định đúng đắn. Chúng ta cần phải biết đồng cảm, biết chia sẻ với những khó khăn của người khác. Không nên có ý niệm bới lông tìm vết. Cần phải hiểu người và nhất là phải biết tha thứ đối với những sai lầm của người khác. Chúng ta biết những yếu kém, những khuyết điểm của người khác thì ngay trong bản thân của ta cũng có. Nhưng vì chúng ta không tự thấy được khuyết điểm của mình mà thôi. Cũng giống như con mắt thấy được mọi vật nhưng lại không nhìn thấy chính nó. Khi thấy người khác sai lầm thì hãy nên nhìn lại bản thân mình, đó mới là người có trí tuệ. Đức Phật dạy: Tức giận người khác thì cũng giống như người đi lạc vào núi không có đường ra. Sự tức giận ấy không chỉ làm tổn thương người khác mà còn làm bản thân mệt mỏi, tâm trí rối loạn. Quý vị đã nhớ, một lời nói gây đau khổ cho người tác hại còn hơn dùng mũi tên để bắn người nữa. Vì sao vậy? Bởi vì mũi tên bắn trúng tuy đau thật nhưng chúng ta có thể nhổ ra và dùng thuốc làm cho nó lành lại. Còn những lời nói ác, vết thương trong lòng cho những lời nói ác gây ra thì khó mà chữa trị được. Và có khi chỉ vì một lời nói thiếu chánh niệm, một lời nói thiếu chất liệu của sự xây dựng, của tình thương yêu và sự hiểu biết mà làm cho gia đình ly tán, bạn bè chia cách, dòng họ thù hận lẫn nhau.